Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1808, không may thiên kim, 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Đường y nói như vậy. Bọn hắn không khỏi ở trong lòng loại bỏ một lần. Đối phương đến tột cùng là có ý, còn là vô tâm. Nhiều người như vậy, đồng thời xuất hiện, nói bọn hắn quả vặt có vấn đề. Không bao lâu, thực phẩm cục quản lý người đều đến. Không có trùng hợp như vậy sự tình. Đối phương chuẩn bị, quá đầy đủ. Bọn hắn thậm chí hoài nghi. Bên trong đồ ăn, khả năng cũng xuất hiện một chút vấn đề. Hiện tại kiểm tra lời nói. Không có khả năng kiểm tra không ra vấn đề. Cha mẹ, vậy liền trước hết để cho người kiểm tra đi. Đường quả đẩy ra đám người. Đi vào cửa hàng bên trong. Trước kiểm tra. Lại nói mặt khác, hai phu phụ đều đồng ý, thế là đem hôm nay thành phẩm đồ ăn, cùng với một chút gia vị chậu, đều cho mở ra, để người đi vào kiểm tra. Thực phẩm cục quản lý người, mang người đi vào kiểm tra. Không bao lâu, bọn hắn bưng một chút, có vấn đề nguyên liệu nấu ăn đi ra, còn chỉ vào, trong đó một chậu gia vị nói, bên trong pha tạp, để người ăn sẽ lên nghiện đồ vật. Cửa hàng bên trong người nghe xong, đều mặt lộ không thể tưởng tượng nổi. Phía trước tố cáo những khách nhân kia, thì là bật cười. Chân chính khách nhân, đều có chút mê mang. Cùng với không hiểu nhìn qua Triệu Văn phu phụ. Tại bọn hắn trong ấn tượng, bọn hắn không cho rằng hai phu thê là sẽ làm loại chuyện đó người. Đường y cũng có chút không thể tin được. Thúc thúc A-di, các ngươi làm sao? Quả quả. Người biết chuyện này sao? Vì cái gì không khuyên một chút? Loại sự tình này là có thể làm sao? Đường y mặt mũi tràn đầy thất vọng bộ dáng. Gọi đường quả cảm thấy có mấy phần buồn cười. Nàng xem như minh bạch. Cái kia tà vật làm sao hấp thu năng lượng? Chỉ cần hôm nay lần này. Triệu Văn phu phụ không may. Cửa hàng bị niêm phong. Tà vật năng lượng. Hơn phân nửa liền có thể được bổ sung. Tà vật bản sự. Liền là phát ra vận rủi. Gặp vận rủi càng nhiều người, nó năng lực liền càng mạnh. Triệu Văn phu phụ lúc này có chút minh bạch. Coi như đường y đối bọn hắn không có cái gì ác ý. Đối với bọn hắn không phải ý tốt gì. Người bình thường, đứng tại bọn hắn bên này lời nói, chắc chắn sẽ không tại chỗ nói loại lời này. Bọn hắn công việc hơn phân nửa đời. Tiểu cô nương cái kia đáy mắt có chút ẩn ẩn khoái ý bộ dáng. Thật không nên quá rõ ràng. Chúng ta muốn trước điều một chút giám sát. Nhìn xem giám sát bên trong. Sẽ có cái dạng gì chân tướng. Trần Hiến nói. Thực phẩm cục quản lý người. Cũng không phải không giảng đạo lý. Kỳ thật bọn hắn phía trước liền đến kiểm tra qua tiệm này. Cũng không có kiểm tra xảy ra vấn đề. Hôm nay dễ dàng kiểm tra xảy ra vấn đề. Bọn hắn ngược lại không thể nào tin được. Tiệm này, bọn hắn còn nếm qua đâu. Xác thực ăn ngon, thức ăn chay tươi non. Chất thịt mịn màng, là hiếm có thức ăn ngon. Chủ yếu nhất là, Đào Tổng giống như đối tiệm này. Cũng so sánh thích đi. Nha, không đúng. Đào Tổng đối bọn hắn nữ nhi so sánh thích. Ta đi điều giám sát đi. Đường quả nói, lắp đặt tại cửa hàng bên trong giám sát. Bất quá là che giấu tay mắt người. Nàng chân chính lấy ra là hệ thống rõ ràng ghi lại đến. Phía trước coi là đạt được những người kia. Nghe được trong cửa hàng có giám sát thời điểm, đều sửng sốt một chút. Sau đó đường quả đem máy tính đem ra, rất mau tìm ra khoảng thời gian này hình ảnh, làm bọn hắn tận mắt thấy. Nửa tháng trước, một cái mới tới nhân viên lén lút hướng gia vị trong chậu bỏ đồ vật hình ảnh. Thần sắc khác nhau, liền là phía trước cửa hàng bên trong, xuất hiện hò hét ầm ĩ thời điểm, thừa dịp hai phu phụ không có chú ý thời gian, lại nhìn thấy, những cái kia ăn đồ ăn người, cũng thừa dịp người không chú ý, hướng bên trong nhét thịt nhão, còn giả vờ như cắn một cái bộ dáng, biểu lộ cũng là một lời khó nói hết, những cái kia vu oan hãm hại người, mặt đều bạch thành giấy. Tại chỗ bị giám sát ghi lại đến, vu oan hãm hại, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Cha mẹ, Báo cảnh đi, ta hoài nghi, những này người trong tay, nắm giữ đại lượng không tốt đồ vật, loại này nguy hại xã hội vật phẩm, nhất định phải ngăn chặn. Những cái kia làm phá hư người, tại chỗ dọa đến mặt không có chút máu, vội vàng co cẳng muốn chạy, không nghĩ tới, bị bàn bên mấy cái nam đồng học, trực tiếp cho nhấn đảo. Trong đó một cái nam sinh phi thường phẫn nộ nói, nhà này quán ăn nhỏ còn chưa mở nghiệp ta liền nếm qua. Các ngươi mấy cái nhỏ ma cà bông, kém chút để cửa hàng đóng cửa, để ta về sau không ăn, quá xấu, cách trương.